Hự, Nagroth bị choáng, Tel Ernest dương cung lên, định bắn thì Nagroth chạy mất. Định chạy sao, không dễ vậy đâu, hỗn mang tiễn, Tel Ernest bắn ra một đòn ma pháp khiến Nagroth bị choáng thêm một lần nữa. Vừa lúc đó, cú ma pháp cũng đã được sử dụng, Tel Ernest thừa sức bắn, chết đi tên kia, hự, Nagroth bị bắn trúng 4 mũi. Cậu ta ngồi gục xuống đất, phải lấy bảo đao chống xuống đất làm điểm tựa. Hừ, mũi tên thứ 5 đây. Nagroth im lặng, mũi tên được tung ra. Nagroth nghiêng đầu sang một bên né mũi tên một cách điệu nghệ khiến Tel Ernest vô cùng ngạc nhiên. Sao hắn có thể chứ? Chưa dừng lại ở đó, Nagroth lấy hai ngón tay kẹp mũi tên, rồi cậu ta quay lại ném về phía Tel Ernest. Mũi tên trúng ngực, hự, ngươi, không thể nào, hắn bắt được mũi tên của nữ vương sao? Peina như không thể tin vào mắt mình. Nữ vương tinh linh ngồi gục xuống ôm ngực vì đau đớn. Nagroth cầm hai thanh bảo đao xông tới. Cậu ta quyết định bổ một phát vào đầu Tel Ernest chấm dứt tất cả. Đừng có hỏng, Peina chạy lại rút cây quyền trượng đỡ cho Tel Ernest. Keng, hai vũ khí chạm vào nhau, lại gặp kẻ ngáng đường. Nagroth vô cùng bực bội. Nếu muốn động vào nữ vương phải bước qua ta. Chấm, nếu thích thì ta chiều. Nagroth bất ngờ đạp vào mặt Peina. Ui ra, coi đây, Nagroth lộn về phía sau. Cậu ta đạp vào cái cây phía sau, rồi ném thanh bảo đao về phía Tel Ernest một lần nữa. Hự, Tel Ernest dính hai phát từ sau lưng. Cô ngồi gục xuống, nữ vương, người không sao chứ, ta không sao. Peina bị Nagroth đấm một phát ngay mặt từ phía bên phải. Quá đau, cây quyền trượng của cô rơi xuống. Nagroth nhếch mép, quyền trượng không còn, nhà ngươi chỉ là một con hươu nhỏ bé yếu đuối mà thôi. Thế rồi cậu ta cởi áo, rồi thắt ngang cổ Peina. Ngươi định làm gì ta? Chấm, siết cổ chứ làm gì? Nagroth quay ngược lại, rồi giật thật mạnh nhất có thể. Á cứu thần, nữ vương, ẩn ông ở ước. Thần không thở được, Tel Ernest không thể cứu được Peina. Cô vừa gỡ hai thanh bảo đao của Nagroth ra thì Peina bất tỉnh. Hộc hộc, chậm mất rồi. Nagroth nhảy xuống khỏi lưng Peina, cậu ta nhặt thanh bảo đao lên và nói. Bây giờ ngươi chỉ có một mình. Sao nào, rõ ràng ngươi không phải là kẻ dễ chơi. Cậu ta vênh váo, ha ha, vậy sao? Ta đành sử dụng hết sức mạnh để đánh bại nhà ngươi vậy. Nói rồi Tel Ernest nhắm mắt lại và niệm chú. Một vòng tròn ma thuật lớn xuất hiện dưới chân cô. Nagroth hoảng hốt, cái gì vậy? Hự, một luồng bóng tối xuất hiện, bao phủ lấy bầu trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời đã tối hẳn đi, nhưng Nagroth vẫn nhìn thấy rất rõ Tel Ernest. Đôi mắt như quỷ của cô không khó để khiến Nagroth hoảng sợ. Nó đỏ như máu, sao nào, cô ta, là người của bóng tối sao? Cách chương.